Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Lão sư thường xuyên nhìn Vũ Tịch tiên tử. Cái gì? Rời trước, nghe được Trịnh Dược công bố sự tình, tất cả học sinh đều là kinh hãi. Lão sư, êm mẹp làm sao không làm lão sư? Chúng ta cũng không có nghịch ngợm. Chủ yếu là cũng không dám nghịch ngợm a. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, hắn là thật rất thích Trịnh Dược cái này thuần thú lão sư. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhận lấy khó có thể tưởng tượng ngăn trở. Hắn phát hiện mình cái gọi là thiên tài, tại lão sư này trước mặt liền giống như người bình thường. Căn bản không có chút nào ưu thế. Lão sư dạy đồ vật mặc dù hắn có thể nhanh người một bước lĩnh ngộ, nhưng là chỉ là nhanh một bước, giống như mọi người chỉ cần cố gắng liền có thể làm được. Hắn bị đánh rơi phàm trần, thế nhưng là ra cái này phòng học, hắn lại là thiên tài. Cảm giác này kỳ thật rất tốt. Số 3 Hiểu Vận cũng là nói, đúng vậy a lão sư, chúng ta tư chất là kém một chút, nhưng là cũng cố gắng, ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Nàng là thật bội phục Trịnh lão sư tuần thú thuật, cùng tất cả mọi người, tất cả lão sư cũng không giống nhau. Tại ánh mắt của hắn dưới, tất cả học sinh mặc kệ là thiên tài vẫn là phế vật, đều như thế, hắn khả năng cảm thấy tất cả mọi người là thiên tài. Nhưng trên thực tế tại dưới tay hắn, tất cả mọi người là bình thường người bình thường. Rõ ràng chính là một cái nhất giai, lại có thể rọi sáng ra vô tận quang mang. Có thể làm loại lão sư này học sinh, có thể nói là một loại vinh hạnh. Số 2 Hoàng Bối nhấc tay nói, lão sư, mặc dù ta khả năng đâm điểm, nhưng là ta cảm thấy ta còn là cái học sinh tốt. Thực sự không được ngươi có thể trừng phạt chúng ta, vậy cũng không cần từ chức a. Nàng ở đây làm học sinh lớn nhất giác quan là không có yêu tộc phân chia. Đúng vậy, tất cả mọi người ở trong mắt lão sư đều như thế. Ma tu, đạo tu, yêu tộc, căn bản không có khác biệt bộ dáng. Mặc dù lão sư túm điểm, khoa trương điểm, nhưng là hắn có vẻ như chính là như vậy. Lợi hại lão sư luôn luôn kỳ quái. Số 4 Đông Phương Mộc cũng nói, lão sư, chúng ta tiến độ là kém một chút, nhưng là chúng ta còn có thành quả. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Đây là hắn bên trên có ý tứ nhất khóa. Bọn hắn lão sư trực tiếp hóa mục nát thành thần kỳ. Loại này thần kỳ là hắn có thể chạm đến, để hắn có cố gắng ý nghĩ. Mặc dù cùng lão sư khoảng cách thế hệ rất lớn, nhưng là dạy thời điểm thật là đối xử như nhau. Mặc dù Đông Phương Mộc thường xuyên cảm giác lão sư trong mắt có một loại giới này học sinh làm sao kém như vậy vận vị, nhưng là hắn kỳ thật không thế nào để ý, bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ xem thường, bất kỳ cái gì trào phúng, có tối đa nhất chút đối tiến độ chậm bất đắc dĩ. Số 6 Dương cắn răng nói, lão sư, nếu không ăn bữa thịt nướng, dạng này luôn có thể lưu lại a. Nếu như nói chỗ nào đắc tội lão sư, đại khái chính là cái này. Dương lần thứ nhất tại một cái lão sư trên thân nhìn thấy hy vọng. Lão sư rất lợi hại, lợi hại đến hắn không nghĩ tới tình trạng. Loại kia lợi hại giống như một vệt ánh sáng, có thể chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Hắn cho phương hướng nhưng không có cố định người con đường. Cho nên hắn muốn học tập, muốn trở thành lão sư danh nghĩa học sinh, hắn phải dùng tuần thú thuật danh chấn tu chân đô thị. Sau đó đi cảm tạ mình thuần thú lão sư, nói cho đối phương biết mình có học tạo thành, cuối cùng trở về dẫn đầu tuần thú tông đi về phía huy hoàng. Thế nhưng là còn không có cảm tạ, lão sư liền không làm. Này làm sao có thể? Nghe được số 6 Dương nói, tất cả mọi người dạ dày đều là quay cuồng một hồi. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng do dự một lát, cũng là cắn răng nói, ăn một khối khả năng cũng là có thể. Chỉ cần lão sư có thể lưu lại, nàng cảm giác lão sư đem tất cả mọi người đương ngu ngốc rồi. Khoảng cách thế hệ lại thật lớn, mà lại lão sư không thích cùng linh thú làm bằng hữu. Nhưng là lão sư dạy bọn họ thời điểm rất tự tin. Tự tin bọn hắn có thể học được. Cái này đều tự tin đến mấy người bọn hắn học sinh không có ý tứ. Lão sư cao cao tại thượng, nhưng lại ngồi tại bình thường trên ghế ngồi nhìn xem bọn hắn. Cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng lão sư chỉ là nhất giai, lại làm cho người cảm giác là rất già đại tiền bối. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, vẫn rất tốt. Mặc dù lão sư thường xuyên nhìn chính là Vũ Tịch tiên tử. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ không nói gì. Đối Giao Giao tới nói, không có lão sư càng tốt hơn. Về sau tới đây nghiên cứu văn học, tốt bao nhiêu. Hạ Thiên Ngữ sớm biết chuyện này, mà lại nàng cũng nhanh đem đến Trịnh Dược nhà. Trịnh Dược có làm hay không lão sư, đối nàng ảnh hưởng không lớn. Trịnh Dược nhìn xem những người này lắc đầu nói, ta tới đây ngày đầu tiên đã nói, ta chỉ là lâm thời lão sư, chỉ dạy một tháng, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, tự nhiên nên kết thúc dạy học. Bất quá ta hôm nay sẽ dạy xong các ngươi ngự linh thuật, phía sau cuồng bạo thuật, hợp thể thuật, ta đều sẽ cùng các ngươi giảng cái khái niệm, có thể học thì học, không thể học cũng không có việc gì. Những người khác im lặng, nhiều như vậy, trên thực tế tuần thú thuật cùng ngự linh thuật liền đủ bọn hắn học cả đời. Vì cái gì lão sư còn trẻ như vậy sẽ học nhanh như vậy? Mà lại lão sư mới nhất giai a, yêu nghiệt a, lão sư không thể làm chính thức lão sư sao? Đông Phương Mộc do dự một chút, nói, nếu như cần hỗ trợ, ta cảm thấy... Giao Giao đầy không biết ở đâu ra khung kính, đánh gãy Đông Phương Mộc, không muốn ngươi cảm thấy, muốn lão sư cảm thấy. Trên thực tế lão sư muốn tiếp tục dạy học, căn bản không phải vấn đề. Đừng nói có người hỗ trợ, chính là không ai hỗ trợ chính lão sư cũng làm được. Ngẫm lại tuần thú tông sự tình liền biết, ta cảm thấy, lão sư khả năng chơi chán làm lão sư. Đông Phương Mộc ngoặc kép, những người khác ngoặc kép, nghĩ như vậy cũng là a. Bọn hắn lão sư tại tuần thú tông đại phát thần uy, hắn muốn làm lão sư, ai sẽ không đồng ý. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Trịnh Dược, muốn có được đáp án. Trịnh Dược nhìn xem những người này đặc biệt bất đắc dĩ, cái này Giao Giao còn thích mù mang khung kính suy đoán, cái gì mau bệnh. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá chủ yếu vẫn là có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện gì về sau có cơ hội lại nói. Chờ hôn lễ đi. Làm lão sư ngán loại lời này nói hết ra, những người khác còn có thể nói cái gì? Đây là lão sư hoàn toàn không muốn làm. Không phải trường học không cho hắn làm, lưu không được. Ai, lão sư lớn cũng là muốn rời nhà ra đi. Về sau Trịnh Dược đem ngự linh thuật lại dạy một bên. Kết quả rất rõ ràng. Một đám người mộng bức. Về sau Trịnh Dược lại làm mẫu một lần. Trận pháp vận chuyển, công pháp khác biệt cái gì cũng biểu diễn một bên. Kết quả vẫn là một đám người mộng bức. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác mình khả năng thật là một kẻ ngu ngốc. Thật hoàn toàn không hiểu. Cảm giác căn bản không phải cái này thứ nguyên đồ vật. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ không thể làm gì khác hơn nói, ta khả năng hiểu một chút xíu, ta tới nói giải đi. Những người khác một mặt chấn kinh, không quá tin tưởng. Hạ Thiên Ngữ xác thực hiểu một chút xíu, nhưng là cũng chỉ là một chút xíu. Nàng cũng phát hiện Trịnh Dược ngự linh thuật thật là khó. Trịnh Dược đến cùng là thế nào học được? Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ bắt đầu giảng dài, càng giảng những học sinh kia trong mắt bốc lên chỉ riêng càng nhiều. Từng cái không ngừng gật đầu, bọn hắn rốt cục nghe hiểu, càng nghe bọn hắn càng cảm giác số 7 một mực tại lớp học giả phổ thông. Đáng sợ như vậy lực lĩnh ngộ, khủng bố như vậy, phân tích lực. Khó trách nàng có thể treo lên đánh đám kia tam giai đỉnh phong thú tu. Đây mới là thiên tài. Không, đây là yêu nghiệt. Người bình thường cố gắng trên việc tu luyện đi. Gọi là cường giả, không cần cố gắng thế nào trên việc tu luyện đi. Gọi là thiên tài, không nói đạo lý liền lên đi. Đó chính là yêu nghiệt. Số 7 dạng này, bọn hắn lão sư như thế. Nam Cung Tiểu Hồng cảm thấy lão sư nhìn Vũ Tịch tiên tử không phải là không có đạo lý. Yêu nghiệt ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.